Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, người đây là muốn lên trời tiết tấu a. Doa người mặc màu trắng đồ vét, đứng bình tĩnh ở đây bên cạnh, tựa như là một đóa ngạo nghễ mà đứng hoa hồng trắng. Chói mắt, đúng vậy, cơ hồ toàn trường ánh mắt đều tập trung tại Doa trên thân. Bị cái kia đặc biệt khí chất hấp dẫn. Vào lúc này, mọi người trong đầu tưởng tượng đều là trước đó không lâu. Leeds United đội đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân thời điểm. Lĩnh thưởng trên đài kia xóa bỏ vô số nộp bài thi người mẫu đội hình. Leeds United đội những này cầu thủ đều là vận động viên. Dáng người đều cực kỳ tốt. Mặc vào đồ vét kia là thỏa thỏa người mẫu đội. Vậy khẳng định là hấp dẫn vô số ánh mắt. Tỷ như nói hậu thế. Rất nhiều đội tuyển quốc gia đều là đem đồ vét làm vì bọn họ thường phục. Mỗi lần tập hợp xa bay ra ngoài đánh thời điểm tranh tài. Ai không phải một thân Âu phục màu đen. Kéo một cái dương hành lý cái gì. Thụ nhất khen ngợi chính là ý đội tuyển quốc gia. Vô số lần được người xưng là người mẫu đội. Tại tăng thêm bọn hắn trải qua thường xuất hiện tại Milan cái này thời trang nghệ thuật thánh địa. Tự nhiên trên thân lại nhiều một chút quang hoàn. Bị người nói chuyện say xưa. Hiện tại Doa là đi ra đường đi mới. Vô số người đều sợ hãi thán phục tại Doa tuyên truyền thủ đoạn. Đúng vậy. Hiện tại những người này đều là coi là Doa đây là tại vì Doa đồ vét làm tuyên truyền. Doa cùng Leeds United người mẫu đội hình đơn giản chính là Doa đồ vét di động quảng cáo. Kỳ thật, hiện tại xem ra. Leeds United đội đám cầu thủ ngược lại là bởi vì cái này một thân đồ vét thu được càng nhiều chú ý. Leeds United đội cũng là bị càng nhiều người bắn lên. Chủ yếu hơn chính là bị càng nhiều nữ nhân trẻ tuổi nói đến. Leeds United cơ hồ là trong một đêm nhiều vô số nữ fan bóng đá. Trên Internet, hướng Leeds United đám cầu thủ tỏ tình nữ fan bóng đá kia là nhiều không lắm số. Có chút nữ fan bóng đá càng kỳ hoa. Trực tiếp hướng Leeds United cầu thủ chết tư nhân Internet xã giao trên bình đài phát bọn hắn gợi. Cảm bikini chiếu, còn có cái gì đồ đồng phục hấp dẫn chiếu chờ các thứ. Cầu kết giao, mà Leeds United đội cũng là bởi vì chuyện này. Tấp nập xuất hiện tại toàn thế giới thể dục truyền thông trong báo cáo. Thậm chí còn xuất hiện ở một chút Fashion Magazine cùng thời thượng trong báo cáo. Leeds United đội cùng Doa đồ vét cái này có thể nói là cả hai cùng có lợi. Hiện tại rất nhiều người bắn lên Doa, đều là hướng Doa giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này là cái vai trò. Lúc này, tranh tài vừa mới bắt đầu, mà Doa liền đứng ở bên sân. Đúng vậy, hắn liền căn bản là có đi qua huấn luyện viên tịch. Từ tranh tài bắt đầu, hắn vẫn đứng tại bên sân. Cái này lúc trước trong trận đấu nhưng là vô cùng ít thấy. Đây là một cái biến hóa. Cho nên, hiện tại mới có thể có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm Doa. Doa cái này cử động khác thường đến tột cùng là vì cái gì? Đây là đưa tới vô số nhiều người chú ý. Trong đó cũng bao quát Sevilla huấn luyện viên trưởng Ramos. Ramos lông mày cũng là nhíu chặt. Doa gia hỏa này muốn làm gì? Ramos xác thực đoán không được Doa đến tột cùng muốn làm gì. Mà lúc này, trong lòng của hắn là tràn đầy lo lắng. Đúng vậy, Ramos là sợ hãi. Đương nhiên, Ramos sợ hãi không phải Doa, mà là không biết. Không biết ở đây sợ hãi bản nguyên. Chỉ có đối mặt không biết lúc, giống Ramos nhân tài như vậy sẽ cảm giác được sợ hãi. Ramos quay đầu nhìn chằm chằm Doa, thì thầm trong lòng. Đáng chết tên điên, trong lòng ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì đâu. Doa đứng bình tĩnh ở đây một bên, không nói gì, càng không có động, phảng phất tựa như là dừng lại pho tượng đồng dạng. Rất nhiều người đều nghi ngờ, tên điên Doa đến tột cùng muốn làm gì. Kỳ thật, nói thật, Doa thật không có muốn làm gì. Hắn đứng tại bên sân, kỳ thật cũng không có cái gì thâm ý. Bọn hắn cũng không nghĩ tới hắn cái này vô ý thức động tác vậy mà lại dẫn tới mọi người nhiều như. Vậy tâm tư cùng phỏng đoán. Nếu như Doa biết, hắn khẳng định đều sẽ vui lên tiếng. Không nghĩ tới, Hắn cái này tùy ý một động tác vậy mà đều sẽ bị nhiều người như vậy đi phỏng đoán suy nghĩ sâu xa. Bất quá, Doa suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể minh bạch. Bọn hắn những người này đều là đứng tại đèn chiếu trước. Bại lộ tại dân chúng ngay dưới mắt. Càng là có vô số người cầm kính lúp đang quan sát bọn hắn. Bọn hắn mỗi một cái động tác chính mình cũng sẽ có tâm người lấy ra phân tích cũng nghiên cứu. Danh nhân chính là như vậy. Người có thể tưởng tượng một chút. Mỗi ngày nhiều người như vậy cầm kính lúp dạng này nhìn chằm chằm ngươi. Người được bao nhiêu không được tự nhiên. Người cả đời này, ai còn không có điểm không muốn người biết khó mà mở miệng tư mật sự tình. Cứ như vậy toàn phương vị không góc chết mà nhìn chằm chằm vào ngươi. Người áp lực bao lớn a? Bất quá, Doa lúc này nhìn qua xác thực vô cùng bình tĩnh. Cũng không có bởi vì những chuyện này mà lo lắng. Cũng không có bởi vì cục trên mặt bị động mà lo lắng. Đúng vậy. Tranh tài đã bắt đầu 10 phút đồng hồ. Leeds United đội bây giờ tại tràng diện bên trên ở vào bị động. Đối với cái này Doa là sớm có dự liệu. Cho nên Doa căn bản là thanh danh tốt đẹp a lo lắng. Cục diện này hắn tại lúc trước liền đã đoán được. Không có cái gì có thể sợ. Leeds United đội trận đấu này chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Mới đầu rất bình thường hiển nhiên là muốn bị người Tây Ban Nha. Espanyol. Đè lên đánh đến, cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Sevilla là La Liga đội bóng. Dưới chân của bọn hắn kỹ thuật cực kỳ tốt. Đối với bóng đá khống chế đúng là cao hơn tại còn lại thi đấu vòng tròn. La Liga thi đấu vòng tròn đội bóng cơ hồ đều là đi mặt đất truyền khống con đường. La Liga thi đấu vòng tròn bất luận cái gì một chi đội bóng cũng là có thể đánh ra nước chảy mây. Trôi mặt đất truyền khống tiến công. Nhưng là những cái kia tầm thường đội bóng cuối cùng sẽ tại mấu chốt vị trí không góp sức. Đây chính là bọn họ cùng những cái kia thực lực đội bóng chi ở giữa chênh lệch. La Liga đội bóng thế yếu cũng chính là tại thân thể đối kháng lên mặt. Cho nên bọn hắn thường thường đối mặt Premier League thời điểm sẽ có chút chống đỡ không được. Hậu thế Atletico Madrid đá bóng đá rõ ràng cùng dĩ vãng khác biệt. Thậm chí cùng La Liga thi đấu vòng tròn đại thể phong cách vô cùng khác lạ. Cái này cũng là bọn hắn tại La Liga thi đấu vòng tròn quật khởi nguyên nhân lớn nhất. Atletico Madrid đội chiến thuật chính là nặng phòng thủ, trọng thân thể đối kháng, trọng áp bách. Những này vừa lúc là La Liga thi đấu vòng tròn chỗ sợ. Cho nên Atletico Madrid thành công. Đương nhiên. Atletico Madrid thành công cũng không phải như thế phiến diện. Sau lưng của nàng là ẩn chứa rất nhiều thứ. Nơi này không phải Atletico Madrid. Nói là Sevilla cùng Leeds United đội tranh tài. Hiện tại chi này Leeds United đội chiến thuật còn thật sự có chút giống hậu thế Atletico Madrid đội. Chiến thuật, Doa là tham khảo Simeone cùng Lippi hai người chiến thuật đặc điểm. Thậm chí còn tham khảo một chút Jose Mourinho phong cách. Cứ vậy mà làm một cái lớn tạp toái. Biến thành hiện tại chiến thuật như vậy phong cách. Mà lại Leeds United trong trận còn có Oscar Ortega cái này hậu thế Simeone ngự dụng thể năng huấn. Luyện viên, cái này cùng hậu thế Atletico Madrid thật sự là đồng xuất một mạch. Hiện tại trên sân bóng, Leeds United đội đem phòng tuyến của mình quấn lại rất bình thường rắn chắc. Nhìn như mặt ngoài là ra ngoài thế yếu. Nhưng là, bọn hắn cầu môn cũng không nhận được tính thực chất uy hiếp. Sevilla trong khoảng thời gian này công được là tương đối hăng hái. Nhưng là chân chính trên ý nghĩa có uy hiếp tiến công nhưng không có. Đúng vậy, Sevilla chính là bị đá đẹp mắt. Không có cái gì uy hiếp. T, chúng ta nhìn ra được. Leeds United đội phòng tiến bảo trì đến vô cùng chặt chẽ. Đám cầu thủ ở giữa khoảng cách bảo trì đến vô cùng hoàn chỉnh. Đều lui vào mình 30 mét khu vực bên trong. Đây quả thực là đống người người. Sevilla là rất khó có thể phát hiện lỗ hổng a. Lợi hại. Leeds United đội cái này phòng thủ thật là lợi hại. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Đoạn Hiên nói. Không chỉ là dạng này. Leeds United đội phòng tuyến rảo sát năng lực cũng là phi thường mạnh. Ngươi xem một chút, Sevilla giết tiến vùng cấm địa nội địa thời điểm. luôn luôn bị Leeds United người phòng thủ cho vây khốn. Nửa bước khó tiến, Leeds United người phòng thủ thật chính là vô cùng hung hãn. Thân thể tiếp xúc nhiều lắm, Sevilla đám cầu thủ đều gánh không được a. Cái này phòng thủ, cái này di động, cái này chiến đấu, đơn giản quá lợi hại. Liễu Tiễn Hồng cũng là sợ hãi thán phục. Bất quá, cái này phòng thủ đối với thể năng yêu cầu vô cùng cao. Đồng thời cũng là đối với đám cầu thủ chuyên chú lực yêu cầu càng tốt hơn. Bằng không mà nói, một điểm bọn hắn ngây người hay là tư tưởng thả neo. Cái này hậu hoạn vô cùng a. Đoạn Hiên cũng là có chút lo lắng. Đúng vậy, phòng thủ luôn luôn bị động, mà lại tính nguy hiểm cũng là rất lớn. Chỉ cần bọn hắn phạm sai lầm một lần, vậy coi như treo a. Mà lại chúng ta cũng tin tưởng, Leeds United người không có khả năng 90 phút đều bảo trì dạng này trạng thái dạng này sung. Túc thể năng cùng dạng này chuyên chú độ, nếu như một mực phòng thủ xuống dưới, vô cùng nguy hiểm. Liễu Tiễn Hồng nói, hiện trường nhìn trên đài rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ cũng là đã nhìn ra. Những này dân Túc cũng đồng ý, Leeds United đội nhìn như ổn định, nhưng là tai họa ngầm nhiều hơn a. Bất quá, do cái này cái nửa đường xuất ra hòa thượng có thể đem Leeds United chế tạo thành dạng này một. Chỉ đội bóng đã phi thường tốt vô cùng. Gia hỏa này là nhân vật. Đúng vậy, một vị phòng thủ là không được. Leeds United đội nhất định phải có sự phản kích của mình mới được. Dạng này không chỉ là khi nắm khi buông, càng là muốn cho Sevilla áp lực. Bằng không mà nói, Sevilla nếu là không có áp lực chút nào tấn công mạnh sống, Leeds United đội liền thật nguy hiểm. Đoạn Hiên nói, đúng vậy, Leeds United đội cần sự phản kích của mình. Chỉ cần bọn hắn phản kích đánh ra đến, Leeds United đội phòng thủ áp lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Mà lại Leeds United phòng thủ đám cầu thủ cũng là buông lỏng khe hở, sẽ không một mực căng thẳng. Nếu như cái này dây cung một mực căng thẳng, luôn có đứt đoạn thời điểm. Cho nên, do phòng thủ phản kích chiến thuật là rất không tệ. Siết chặt buông lỏng, khi nắm khi buông, hoàn mỹ. Đúng vào lúc này, Sevilla tiến công lại tới. Quả nhiên, Sevilla tiến công đều là Maresca đang xử lý. Giữa trận cầu quyền đều là hắn tại phân phối. Hắn tại nắm trong tay Sevilla tiến công tiến đường. Đây chính là Sevilla đại não. Maresca đột nhiên đem bóng đá nhét hướng đường biên. Vừa đường Jesus Navas là nhận được bóng đá. Một cước này cầu Maresca nhìn như chuyển di đến vô cùng tùy ý, nhưng là thời cơ cực kỳ tốt. Jesus Navas có thể cầm tới bóng đá, mà lại khoảng cách đường biên phòng thủ cầu thủ Evra còn có khoảng cách nhất định. Jesus Navas có nhiều thời gian làm bước kế tiếp động tác. Nhìn trước mắt Evra, Jesus Navas không nói hai lời, trực tiếp đem bóng đá hung hăng nằm ra ngoài. Hắn đối với mình nhanh chóng là có siêu cường lòng tin. Hắn đây là muốn cưỡng ép vượt qua, dùng tốc độ ăn sống Evra. Evra tốc độ không chậm, nhưng là hắn cũng biết Jesus Navas ra hỏa này chính là một cỗ nhỏ motor. Tốc độ càng nhanh, hắn không có lòng tin tại phương diện tốc độ xử lý đối phương. Hắn là trực tiếp quay người, dùng thân thể của mình đi gánh vác Jesus Navas, muốn đem hắn chen tại sau lưng. Nào biết được, Jesus Navas đối với cái này sớm có dự phán. Hắn trực tiếp chạy ra một cái đường vòng cung, từ ngoại tuyến cưỡng ép vượt qua. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương, thậm chí là hoảng sợ. Nhanh, Jesus Navas ra hỏa này tốc độ quá nhanh. Đơn giản quá bá đạo. Evra tốc độ đã cũng rất nhanh, nhưng là vẫn bị Jesus Navas ra hỏa này bá khí từ ngoại tuyến vượt qua. Đây là sự thực. Nhanh, quá nhanh. Navas đây là ngoại tuyến vượt qua. Đây là muốn thượng thiên a. Nguy hiểm, Leeds United đội nguy hiểm. Đoạn Hiên là khiếp sợ gầm thét. Mà tại Đoạn Hiên bên người, Liễu Tiễn Hồng tức thì bị chấn mộng. Cho dù là bên sân Joa cũng là bị kinh đến. Jesus Navas thật là có điểm hậu thế bêu ngoại tuyến vượt qua cái bóng. Đúng vậy, chính là loại kia bêu đưa bóng truyền cho 3 giây sau mình cái loại cảm giác này.